Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn, bởi vì nàng không mặc quần áo, không đúng, là chỉ mặc quần lót cùng đồ lót, kia trắng như tuyết bắp đùi cùng gợi cảm vóc người hoàn toàn bại lộ ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Tối trọng yếu nhất là, có thể là bởi vì ngủ rất mơ hồ, lại không biết đạo vệ sinh thời gian còn có người. Sau đó nàng lại tự mình muốn cởi quần áo đi nhà cầu. Hay lại là ngay trước Mạc Bất Phàm mặt, nhất thời, Mạc Bất Phàm một bộ nhiệt huyết dâng trào, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Khụ, Mạc Bất Phàm khinh khinh khụ một cái, ngoặc kép chấm than. Mộ Dung oánh oánh thân thể mềm mại cứng đờ, cả người giống như là bị tạt một chậu nước lạnh như thế. Trực tiếp thức tỉnh, buồn ngủ trực tiếp liền bay đến ngoài 9 tầng mây, trắng nõn như ngọc tay nhỏ nắm thật chặt chính mình lưng quần. Còn không có cởi xuống, cực kỳ cứng ngắc xoay đầu lại, sau đó nhìn vào Mạc Bất Phàm, quỷ a. Mộ Dung oánh oánh đồng tử co rúm lại đến to bằng lỗ kim. Một tiếng vô cùng nhọn thét chói tai, sau đó hai mắt một phen, thân thể mềm mại mềm nhũn, trực đỉnh đỉnh lui về phía sau ngã xuống. Nàng bị sợ hôn mê. Cẩn thận, Mạc Bất Phàm bản năng đưa tay đỡ Mộ Dung oánh oánh, có một cổ như hoa hương mùi thơm cơ thể, không nhịn được trong lòng rung động. Đây gọi là chuyện gì? Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn té xỉu ở trong lòng ngực của mình Mộ Dung oánh oánh. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt trắng noãn, trứng ngỗng mặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi thật dài không nhúc nhích. Trường đúng là đẹp mắt, vóc người cũng cực kỳ gợi cảm. Nếu như mãn phần là 100 phân mà nói, hoàn toàn có thể đánh lên cửu 18 phân. Xuyên Việt về tới sẽ đưa phúc lợi a. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Dĩ nhiên hắn còn không có xúc sinh tới mức này, chịu đựng cảm giác khó chịu. Mạc Bất Phàm đem Mộ Dung oánh oánh ôm ra rồi phòng vệ sinh. Bởi vì Mạc Bất Phàm ở chỗ này cho mướn có một đoạn thời gian, đối cái này tiểu buồng trong vẫn tương đối quen thuộc. Mở đèn, liền đem Mộ Dung oánh oánh bỏ vào trên ghế salon. Hô, Mạc Bất Phàm xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi. Cúi đầu thấy được liếc mắt nằm ở ghế salon Mộ Dung oánh oánh. Nhất thời một bộ tràn đầy đánh vào thị giác hình ảnh lao thẳng về phía Mạc Bất Phàm. Ực, Mạc Bất Phàm nuốt nước miếng một cái, vận chuyển công pháp, bình phục sôi sùng sục nhiệt huyết. Sau đó lấy thưởng thức ánh mắt quan sát, quả nhiên là vóc người hoàn mỹ a. Sau đó, Mạc Bất Phàm tìm đến ga trải giường, giúp Mộ Dung oánh oánh đậy kín. Bộ kia tràn đầy đánh vào thị giác cảm hình ảnh mới bị ẩn núp ở. Mạc Bất Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Mạc Bất Phàm quan sát chung quanh. Với Mạc Bất Phàm ở thời điểm không có biến hóa quá lớn. Có thể là bởi vì vào ở một cái vị nữ sinh. So với Mạc Bất Phàm ở thời điểm sạch sẽ hơn rất nhiều, còn mang theo một mùi thơm. Cửa sổ bên kia còn trúng một ít bồn hoa. Có mật mã, Mạc Bất Phàm mở ra Mộ Dung phòng ngủ của oánh oánh bên trong máy tính. Lại phát hiện thiết trí mật mã. Có chút bất đắc dĩ. Vốn là hắn còn muốn lên mạng tra một chút chính mình không có ở đây bao lâu. Liền như vậy, Mạc Bất Phàm đóng máy tính, lại trở về phòng khách, phát hiện Mộ Dung oánh oánh còn không có tỉnh. Đại Hoàng cũng tò mò trong phòng đi loạn, nhìn kia rực sáng tiết kiệm năng lượng kỳ đà cản mũi xuất thần. Mạc Bất Phàm liền tìm một cái ghế ngồi xuống, mở ra hệ thống, quét, tin tức lan hiện ra, không có biến hóa quá lớn. Chờ đến Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm sau, lúc này mới phát hiện trong hòm item đồ vật ngoại trừ nguyên thạch cùng hệ thống sản xuất vật phẩm ngoại, hắn toàn bộ đều không lấy ra được. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Bất Phàm sững sờ, hỏi sau mới biết, những vật phẩm kia lan thuộc về Vô Tận Đại Lục. Mạc Bất Phàm không có sử dụng nguyên thạch mang tới, cho nên không cách nào lấy ra. Chỉ cần Mạc Bất Phàm tiêu hao lượng nhất định nguyên thạch là có thể từ trong hòm item lấy ra. Quả nhiên là một tham tiền hệ thống. Thật đúng là cái gì cũng cách không khai nguyên thạch nữa à. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, đem ý thức chìm vào đan điền. Sơ cấp chế thức nguyên năng trang giáp là xuất từ hệ thống, là Mạc Bất Phàm quất trúng phần thưởng, không thuộc về Vô Tận Đại Lục, cho nên cũng có thể sử dụng. Trên địa cầu không có linh khí, Mạc Bất Phàm vận tác một chút công pháp, lúc này mới có một cái phát hiện trọng đại. Trên địa cầu cũng không tồn tại linh khí, hơn nữa không khí còn thập phần đục ngầu, không khí chất lượng phi thường không được, bị rất lớn ô nhiễm. Không có linh khí mà nói, ta tiêu hao trong cơ thể chân nguyên sẽ không dễ dàng khôi phục. Trên địa cầu yêu cầu sử dụng nguyên thạch mới có thể khôi phục chân nguyên. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, bất quá cũng vậy, nếu như trên địa cầu có linh khí mà nói, cũng sẽ có người tu luyện. Không có linh khí là khẳng định, chính là không biết những thứ kia rừng rậm nguyên thủy bên trong sẽ có hay không có cái gì bất đồng, phòng trừng cũng không kém. Lời như vậy, trên địa cầu hẳn là không có cái gọi là người tu luyện. Coi như là có, vậy cũng chỉ có thể sẽ là cái loại này đúc luyện thân thể. Cũng tỉ như những trọng đó lượng cấp, quyền kích thủ loại, trọng yếu nhất hay lại là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn vẫn là rất mạnh, phổ thông mí sai ta ngược lại thật ra không sợ. Thế nhưng loại đại đương lượng siêu cấp mí sai ta khẳng định không chịu nổi. Chớ đừng nói gì bom, hydro, bom nguyên tử, bom nơ trông cái gì, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Thật muốn bị tạc đến, trực tiếp cũng sẽ bị bốc hơi đi. Ân, lúc này, Mộ Dung oánh oánh rốt cục thì đã tỉnh. Nàng lay động một cái đầu, tóc càng tán loạn rồi. Hoàn toàn không giống như là cái thục nữ, tựa hồ cũng không thèm để ý hình tượng. Nàng há to cái miệng nhỏ, mặt đầy dáng vẻ mờ mịt, lôi kéo trên người chăn, mày liễu nhíu lại, bỗng nhiên tựa hồ là nhớ lại cái gì đó, nhất thời ngẩng đầu lên, ngoặc kép chấm than. Sau đó Mộ Dung oánh oánh liền thấy Mạc Bất Phàm, đôi mắt đẹp trợn to, nhanh chóng ôm chăn, hướng ghế salon trong góc co rụt lại, run lẩy bẩy nhìn Mạc Bất Phàm. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Mộ Dung oánh oánh nói chuyện đều tại run run. Hắc hắc hắc hắc, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên cực kỳ âm trầm nụ cười, tiếng cười cực kỳ chói tai, phảng phất thẳng vào sâu trong linh hồn. Tiểu cô nương, ngươi tuổi thọ đã đến, Diêm Vương để cho ta tới mang ngươi xuống địa ngục. Mạc Bất Phàm một chữ cuối cùng cố ý kéo dài âm. Ực, Mộ Dung oánh oánh nuốt nước miếng một cái, mặt đẹp đã bị hù dọa tái nhợt một mảnh, tay nhỏ trắng nộn nắm thật chặt cái mền. Hắc bạch vô thường, không, không muốn a, ta không muốn xuống địa ngục a, ta còn không có yêu đương quá, còn không có với thích nhân hôn qua, còn chưa có thử qua lần đầu tiên là cảm giác gì. Ta không nên chết a, không nên chết a. Phốc ha ha ha, Mạc Bất Phàm không nhịn được, trực tiếp liền cười ra tiếng. Kia, cái kia, Hắc Bạch Vô Thường đại ca, ngài cũng cười vui vẻ như vậy, có thể hay không khác dẫn ta đi à? Mộ Dung oánh oánh một bộ thương lượng giọng. Mạc Bất Phàm nín cười, một bộ vẻ mặt trầm tư. Được rồi, ta sẽ thấy cho ngươi 20 năm tuổi thọ, hôm nay ta sẽ không thu ngươi. Thật, Mộ Dung oánh oánh đôi mắt đẹp trợn to, còn có thể với Hắc Bạch Vô Thường trả giá sao? Không phải nói Diêm Vương muốn ngươi canh ba tử, sao có thể lưu ngươi đến ngũ canh sao? Thật, Mạc Bất Phàm trịnh trọng gật đầu. Không đúng, Mộ Dung Oánh Oánh chính là lại ngu xuẩn cũng phát hiện không được bình thường. Phản ứng lại, ngươi là không phải Hắc Bạch Vô Thường, ngươi đang ở đây gạt ta. Hắc Bạch Vô Thường làm sao có thể tốt như vậy nói chuyện. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cảm giác cười, có chút đau bụng, tạm được, rốt cuộc phát hiện, vẫn không tính là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Hừ, Mộ Dung Oánh Oánh lạnh rên một tiếng, thập phần cảnh giác biểu tình, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở hơn nửa đêm xuất hiện ở trong nhà của ta? Nếu như ngươi không thành thật khai báo, ta muốn phải báo cảnh sát. Điện thoại của ngươi cũng không có, lấy cái gì báo cảnh sát? Mạc Bất Phàm nắm Mộ Dung Oánh màu trắng loáng điện thoại di động, cười tủm tỉm ở trên tay quơ quơ. Đó là ta điện thoại di động, ngươi đem nó trả lại cho ta. Mộ Dung Oánh Oánh nhất thời khẩn trương hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.